Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2015, chương 2016, ngoan bảo bảo tôn ngộ không? Smiley, Diệp Lăng ngơ ngác nhìn bình thản ung dung bách hiểu xanh. Là khuôn mặt bất đắc dĩ cùng khiếp sợ a. Cái này vương bát đản thật là biết làm ăn a. Nhất kiện mọi người đều biết sự tình. Dĩ nhiên lấy đi của mình đủ 30.000 tiên tùy. Đây cũng quá tham đi. Ta nói bằng hữu, ngươi cái này muốn cũng quá là nhiều đi. Chính ngươi tất cả nói. 3 tháng trước lần kia đại chiến. Nhưng là mọi người đều biết a. 30.000 tiên tùy. Trừ phi ngươi bả, đem, Tây Vương mẫu vị trí nói cho ta. Diệp Lăng kinh sợ bả vai nói đạo. Cái này vương bát đản là cái hố chính mình. Nếu không, một tin tức mà thôi. Muốn 30.000 tiên tùy. Tưởng chừng như là sai lầm. Nghe được Diệp Lăng, cái này bách hiểu xanh cũng là ngây ngẩn cả người. Lập tức khuôn mặt dữ tợn. Đoạn ta tiền tài như giết ta phụ mẫu. Ngươi không để cho ta tiền. Có phải hay không muốn cho lão tử liều mạng với ngươi? Ta cho ngươi biết. Ta liền chỉ tin tức ăn cơm đây. Hơn nữa, Tây Vương mẫu cái này sự tình. Hiện tại toàn bộ tam thập tam ngoại thiên hầu như đều là máy móc kiêng kỵ rất. Hơn nữa liên lụy đến Đông Vương công. Tuyệt đối không ai dám nói. Thêm trên, lên, thân phận của ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi bảo mật. Ngươi nói 30.000 tiên tùy nhiều không? Bách hiểu xanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tựa hồ Diệp Lăng cắt tài lộ của hắn tựa như gào khóc kêu loạn, bộ dáng kia hận không thể bà. Đem, Diệp Lăng ăn, kháo lại đặc biệt một cái tham tiền. Ý của ngươi là không phải nếu như ta không để cho tiên tùy. Ngươi sẽ nói cho còn lại người thân phận của ta, hoặc có lẽ là cho ta đưa tới bát thiên đại hỏa. Diệp Lăng nghẹo đầu nhếch miệng hướng cái này bách hiểu xanh nở nụ cười. Bách hiểu xanh đầu tức thì ầm vang. Hắn chỉ vào tìm hiểu tin tức ăn cơm đây. Tự nhiên biết Diệp Lăng tính khí. Người này hoàn toàn chính là một cái giết người không thấy máu đại ma đầu. Ổn thỏa thỏa bạo quân a. Có thể hiểu như vậy. Bách hiểu xanh cắn răng. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Mà sau trực tiếp hận hận nói đạo. Làm Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến một khắc kia. Hắn phảng phất một cái tựa như thỏ nhảy dựng lên. Ai ai, chờ nhất chờ, ta cho ngươi biết a, ngươi chớ làm loạn a, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối giết ta không được. Ta bách hiểu xanh nói, đó chính là răng bằng sắt răng vàng. Ngươi tiễn biệt hiệu thành thực tiểu lang quân, xưa nay không gạt người. Như vậy đi, cho ta 5.000 tiên tùy được chưa? Cái kia Tây Vương mẫu vị trí ta là thật không có. Nếu không, ta khẳng định chặt đẹp ngươi một khoản a. Bách hiểu xanh nuốt nước miếng một cái chật vật nói đạo. Mà ngồi ở bên cạnh bàn Diệp Lăng nghe được người này nói tức thì vui vẻ. Hắc, thành thực tiểu lang quân. Hảo một cái bách hiểu xanh a. Vẫn thật hợp khẩu vị của mình. Đây là 30.000 tiên tùy. Lão tử liền kết giao ngươi người bạn này. Ai bảo ta đối với ngươi còn có như vậy từng chút một hảo cảm. Tái kiến đi, đại tham tiền. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ném ra 30.000 tiên tùy. Sau đó đứng lên đi tới quầy hàng chỗ tính tiền. Xoay người ly khai, nhìn bách hiểu xanh là khuôn mặt mê man. Hảo một cái lôi đế a, thật đoán không ra tính khí của người này, chẳng qua có tiền thu là được. Cái kia bách hiểu xanh nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh nhếch miệng. Cười, bả, đem, 30.000 tiên tùy trực tiếp thu được trong túi, mà sau như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Lăng bối ảnh. Thành trì một góc, Diệp Lăng đứng ở một cái to lớn trước cửa trạch viện. Nhìn cái này tràn đầy an tĩnh sân, nơi đây cũng không giống như là con khỉ kia an thân chi chỗ a. Cái kia trồng lệ khí, chỉ sợ sớm đã bả. Đem, viện này cho dính thao thiên yêu khí. Diệp Lăng nhìn cái này An Tĩnh Tường Hòa Sơn lắc đầu nói đạo. Cái kia hầu tử sát khí nhưng là nồng nặc rất, mặc dù là phóng nhãn tam giới, cũng không người nào yêu tộc dám nói ở sát khí trên. Lên, so với tôn hầu tử nồng nặc hơn, nếu không, một cái vẻn vẹn đại la kim tiên tôn hầu tử, có tư cách gì đại náo thiên cung, mặc dù nói nhất sau liền đại môn đều không thể đi vào bên trong. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là đi ra phía trước. Khe khẽ gõ một cái môn, hắn cảm thấy Bách Hiểu Xanh cái kia vô sỉ tên, mặc dù nói tham một điểm, thế nhưng phải nói đều là lời nói thật, môn gõ chi về sau, dĩ nhiên ở trong chớp mắt cót két mở ra, đứng trước mặt Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, cảm giác được có chút quỷ dị, cái này không hỏi một tiếng, trực tiếp mở rộng cửa, có phải hay không có chút quá thảo suất. Còn là nói Bách Hiểu Xanh cái kia vương bát đản thông đồng dương công trượng ở trong đó bày cạm. Bấy, ai tới bái phỏng ngươi tôn ra ra. Vào đi, đột nhiên, một tiếng có chút thanh âm trầm thấp nhớ tới. Diệp Lăng nghe được thanh âm này tức thì vui vẻ. Thanh âm này hắn quá quen thuộc a, không là người khác, chính là Tôn Ngộ Không a. Hắc, con khỉ này quả thật sự ở nơi này bên đây. Chỉ là vì sao dơ cao đang nói có chút không quá thoải mái đâu. Lập tức Diệp Lăng ho khan xuống, đẩy cửa mà vào, trên mặt mang một tia nụ cười chế nhạo, bước vào đến nơi này đại viện bên trong, nhìn chung quanh một chút, không khỏi rất kinh ngạc. Trong nhà này, cỏ xanh thành ấm, hoa tươi nộ phóng, hơn nữa có một loại cực kỳ huyền diệu tự nhiên khí tức. Ẩn chứa tuyệt đối đại đạo khí tức, nhưng là, viện này hơi bị quá mức an tĩnh và thích ý đi. Con khỉ này đối đãi ở loại này địa phương, xác định có thể thích ứng. Như vậy cũng tốt so với một cái chịu nhiễm hiến máu sát nhân cuồng ma. Người bắt hắn cho ném tới nhà trẻ làm cho hắn làm ngoan bảo bảo đi. Điều này có thể sao? Tuyệt đối biệt khuất đến chết a. Vượt qua tiền viện. Quá một đảo bằng đá bình phong, Diệp Lăng trực tiếp bước vào đến rồi hậu viện bên trong. Chờ đến hậu viện chi về sau, hắn tức thì nở nụ cười. Ở hậu viện, một cái to lớn bát quái thái cực đồ án tại một cái rộng rãi đại địa trên có khắc in. Còn cái kia vô pháp vô thiên tôn hầu tử, ở nơi này đồ án chi trên, lên, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng. Ha! Ngươi con khỉ này, thật đúng là đổi tính nữa à? Diệp Lăng tức thì cười ha hà. Đây là cái kia một lời không hợp liền bà. Đem, ngày cho đâm cái đại lỗ thủng tề thiên đại thánh ấy ư. Làm sao giống như là một ngoan bảo bảo. Nghe được Diệp Lăng thanh âm chi về sau. Cái kia nguyên bản nhắm con ngươi Tôn Ngộ Không tức thì kích động mở con mắt. Nhìn trước mắt châm chọc cười Diệp Lăng. Trực tiếp đứng dậy, hưu, con khỉ này bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên người. Một quyền đánh vào Diệp Lăng ngực. Ngươi cái tên này rốt cục cam lòng cho tới a? Ở chỗ này nhanh bả. Đem, lão tử cho nghẹn mà chết. Thành ngày bị sư phụ ta cho đặt tại nơi đây nói cái gì muốn tu luyện tâm tình. Ta cái kia mất trật tự a. Tôn Ngộ Không gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng nghe đến đó. Không khỏi tự chủ gật đầu, trách không được nơi đây thiên đạo nồng nặc, tràn đầy đại tự nhiên ý đây, nguyên lai là bồ đề lão tổ thủ đoạn a, đây cũng là không kỳ quái, hơn nữa có thể trấn áp con khỉ này, cũng chỉ có bồ đề lão tổ một người, trốn ở chỗ này cũng tốt, tu luyện một chút tâm tình, đối với ngươi có tốt chỗ, đừng làm cho cùng một oán phụ tựa như ác tâm. Diệp Lăng mỉm cười nói, Tôn Ngộ Không không biết nói gì phủi hắn liếc mắt, đúng rồi, ta làm cho Bạo Quân truyền cho ngươi tin tức đã biết chứ. Tây Vương Mẫu ở 3 tháng trước, cùng Đông Vương Công dưới quyền nhất tôn đầu sỏ đại chiến. Kết quả đại bại mà về, ta cũng là gần nhất mới biết được, liền ngựa trên,